đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 29, sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu nhận Ô Cửu và không thu nhận Ô Cửu dường như chẳng có gì khác biệt. Ít nhất là Trúc Tiêu nghĩ vậy, lúc này cậu đang nằm trên giường. Còn Ô Cửu đang dùng âm dương thông nhắn tin cho cô, hoàn toàn không khác gì bình thường. Ô Cửu, Trúc Tiêu, em ngủ chưa? Trúc Tiêu, vẫn chưa. Ô Cửu, vậy chúng ta trò chuyện nhé. Trúc Tiêu hỏi hắn, anh đang ở đây, chúng ta tại sao phải dùng âm dương thông để nói chuyện? Rõ ràng chỉ cách nhau một bức tường. Ô Cửu suy nghĩ một chút từ câu nói này của cậu, làm gì vậy? Chẳng lẽ em đang mời tôi vào phòng em? Trúc Tiêu trực tiếp hỏi, anh đến không? Ô Cửu suýt chút nữa thì gõ chữ, đến, vào khung chat, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nghiêm nghị nói, Trúc Tiêu, chúng ta chưa kết hôn, không thể ngủ chung giường được. Trúc Tiêu, được, Ô Cửu đã nói như vậy, Trúc Tiêu tỏ vẻ tôn trọng. Vì vậy sau đó Trúc Tiêu cũng không đề cập đến chuyện này nữa, giống như mọi khi, dùng âm dương thông trò chuyện với hắn. Ô Cửu rõ ràng vẫn rất phấn khích, Trúc Tiêu, đây là lần đầu tiên tôi ở nhà em đấy. Trúc Tiêu không hiểu hắn phấn khích cái gì, hai người mỗi người một phòng, Ô Cửu ngủ ở phòng bên cạnh khác gì ngủ ở phòng của mình chứ. Trúc Tiêu mặt không cảm xúc trả lời hắn, ồ, vậy anh có cảm tưởng gì? Ô Cửu thật sự có chút cảm tưởng, hơn nữa hai ba câu không nói hết được. Trúc Tiêu, ở nhà em thật tốt, em ở ngay bên cạnh tôi. Hắn còn hỏi, bây giờ em đang nằm quay về phía nào thế? Trúc Tiêu, bên trái. Ô Cửu nghĩ nghĩ, lật người đối diện với bức tường. Ô Cửu, bây giờ chúng ta mặt đối mặt rồi. Nói xong Ô Cửu lại có chút không hài lòng. Cách một bức tường, hắn luôn cảm thấy vẫn chưa đủ gần. Đối diện với bức tường, đầu óc Ô Cửu nhanh chóng vận động, cuối cùng cũng nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Hắn dè dặt nói với Trúc Tiêu, Trúc Tiêu, tôi là quỷ, cả đêm không ngủ cũng không chết được. Trúc Tiêu, cho nên, Ô Cửu, tôi có thể ngồi ở cửa phòng em nhìn em ngủ được không? Trúc Tiêu, vậy anh đến đây đi, được sự cho phép. Ô Cửu lập tức đứng dậy, bay đến cửa phòng Trúc Tiêu, tìm một vị trí phong thủy tuyệt vời để ngồi xuống. Ô Cửu nhìn về phía giường của Trúc Tiêu cũng đang liếc nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau, Ô Cửu phấn khích cúi đầu nhắn tin, Trúc Tiêu, tôi nhìn thấy em rồi. Nhìn thấy Trúc Tiêu không có gì lạ, điều kỳ lạ là hôm nay hắn có thể ở lại và nhìn thấy dáng vẻ Trúc Tiêu nằm trên giường ngủ. Trúc Tiêu, bây giờ anh ngẩng đầu lên, Ô Cửu ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, Trúc Tiêu chộp lấy một cái gối ôm ném tới, có thể nói chuyện. Ô Cửu suýt chút nữa bị gối ôm đập trúng sông mũi, hắn bắt lấy cái gối ôm Trúc Tiêu ném tới, hỏi. Em không ngủ à, Trúc Tiêu? Ồ, một tiếng, vậy anh nhịn đi, nhịn chắc chắn là nhịn không được. Ô Cửu chưa được 10 giây đã bắt đầu tìm Trúc Tiêu nói chuyện. Vẫn nên nói chuyện đi. Trúc Tiêu liếc nhìn sàn nhà tuy sạch sẽ nhưng lại lạnh lẽo cứng nhắc, không phải là nơi thoải mái gì. Anh cứ ngồi như vậy à, đúng vậy. Ô Cửu là quỷ, lơ lửng trên không như tàu đệm tư, cách sàn nhà một khoảng, căn bản không cảm thấy khó chịu. Ngồi như vậy thì sao? Trúc Tiêu nhíu mày, muốn nói lại thôi. Cậu hơi sắp xếp lại ngôn ngữ, cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ. Lên đây, không tốt lắm đâu Trúc Tiêu. Ô Cửu rất muốn đồng ý, nhưng miệng vẫn còn e dè. Em đừng như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta còn chưa kết hôn. Trúc Tiêu từng chữ lặp lại. Lên đây, được rồi. Trúc Tiêu, tôi hiểu tâm trạng nóng lòng muốn ngủ chung giường với tôi của em. Ô Cửu dùng ý chí kinh người của mình nhịn xuống chút nữa thì leo lên. Nhưng tôi không thể tùy tiện lên như vậy. Chúng ta còn chưa kết hôn. Trúc Tiêu lười nói lần thứ ba. Cậu căn bản không phải đang thương lượng với Ô Cửu. Cậu chỉ cho Ô Cửu hai lựa chọn. Hoặc là lên đây, hoặc là cút sang phòng bên cạnh. Chọn một trong hai thì đơn giản hơn nhiều. Ô Cửu không có nhiều chỗ để do dự. Chỉ do dự vài giây đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Được rồi, tôi lên đây. Hắn cẩn thận bay sang bên kia giường. Do dự một lúc bên mép giường. Rồi lấy một chiếc gối ôm dài hình chữ nhật từ bên cạnh. Đặt ở giữa giường. Hắn kiên trì với nguyên tắc của mình. Vậy chúng ta mỗi người một bên. Đừng vượt quá giới hạn. Được, Trúc Tiêu xoay người. Nhắm mắt lại. Không định tiếp tục nói chuyện với hắn nữa. Em ngủ đây, được, em ngủ đi, tôi không làm phiền em. Khi Ô Cửu tắt tiếng điện thoại, hắn nhìn thấy tin nhắn âm dương thông của quản gia Bạch gửi tới. Quản gia Bạch, cậu chủ, lão gia nói ngài chỉ cần có một bạn đời dương gian ổn định lâu dài, tiến hành một loại kết hợp linh hồn và thể xác tuyệt vời với người đó, là có thể nhận được thị thực dài hạn ở dương gian rồi. Ô Cửu, bên kia Ô Hưng Đông dường như cảm thấy quản gia Bạch truyền đạt chưa đủ, câu cú quá dài dòng, một lúc sau lại dùng điện thoại của quản gia Bạch gửi thêm một tin nhắn. Quản gia Bạch, ý là xong. Quản gia Bạch, bây giờ con lập tức ôm lấy chàng trai đẹp trai kia mà hôn, hiểu chưa? Quản gia Bạch, cậu chủ, tin nhắn trên là lão gia gửi. Không cần quản gia Bạch nói, Ô Cửu cũng biết, giọng điệu này phần lớn là của lão cha nóng tính của hắn. Ô Cửu, lão già, ba cũng quá thô tục rồi, ba đừng dạy con mấy thứ không đứng đắn này. Ô Cửu, thật không biết mẹ con năm đó sao lại nhìn chúng ba, ba còn nói mấy thứ linh tinh này nữa thì cẩn thận con về mách mẹ. Ô Cửu, tóm lại ba đừng xen vào, con có kế hoạch của riêng mình. Ô Cửu biết rõ trong lòng, nói chung với mối quan hệ cha con bằng nhựa của bọn họ, Ô Hưng Đông sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của hắn. Có thể khiến Ô Hưng Đông sốt ruột như vậy, chắc chắn là mẹ hắn đã hạ thánh chỉ. Ô Cửu vô tình chế nhạo Diêm Vương một trận, ba mới là kém xa rồi. Ba gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là vợ ba không cho ba lên giường à? Lúc này, Ô Cửu yên tâm nằm trên giường của Trúc Tiêu, gửi một đòn tấn công sát thương cực mạnh tới Ô Hưng Đông. Ba có muốn đoán xem con đang ở đâu không? Con cái bất hiếu, con cái bất hiếu. Ô Hưng Đông ở dưới nhìn mà tức điên lên, xách gậy địch lên dương gian đại nghĩa diệt thân, bị quản gia Bạch khuyên can mãi mới thôi. Ô Cửu hừ một tiếng, cất điện thoại, không xem tin nhắn Ô Hưng Đông gửi tới nữa. Theo hắn thấy, chuyện này rất quan trọng, nhất định phải chọn một ngày lành tháng tốt, tốt nhất là đêm tân hôn của bọn họ mới tiến hành. Cho dù hắn ở dương gian sắp hồn phi phách tán, cũng không thể vì muốn ở lại dương gian lâu dài ổn định mà tùy tiện xảy ra quan hệ với Trúc Tiêu, như vậy là rất vô trách nhiệm. Sợ làm phiền Trúc Tiêu, tư thế nằm trên giường của Ô Cửu vô cùng cứng đờ, bất động như một cái xác chết, tuyệt đối không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dần dần, suy nghĩ của hắn trôi đi rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc viết tên Trúc Tiêu vào mệnh khế của mình như vậy. Trúc Tiêu sẽ giống như hắn, có được sinh mệnh trường thọ. Bọn họ có thể bình đẳng tham gia vào mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời của đối phương. Tuy nhiên, đối với người phàm mà nói đây có lẽ là một việc cần phải cân nhắc. Không phải ai cũng thích sự ràng buộc này. Vì vậy hắn lại bắt đầu nghĩ đến việc cầu hôn Trúc Tiêu. Hắn muốn bày tỏ tất cả mọi thứ của mình trước mặt Trúc Tiêu một cách công khai. Nếu Trúc Tiêu gật đầu, hắn sẽ đeo nhẫn vào tay Trúc Tiêu. Hắn thuận lý thành chương lại bắt đầu nghĩ đến hình dáng của chiếc nhẫn. Hắn hy vọng nó là kiểu dáng lá hải đường, ngụ ý là hắn và Trúc Tiêu sẽ gặp nhau mỗi ngày. Ô Cửu quả thực nghĩ đến nhập thần, ngay cả khi Trúc Tiêu đã nhìn hắn một phút cũng không nhận ra. Trúc Tiêu không biết từ lúc nào đã quay người lại. Cậu vốn tưởng rằng Ô Cửu im lặng như vậy là đã nhắm mắt ngủ, không ngờ vừa quay người lại thì Ô Cửu mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, không biết đang suy nghĩ gì. Ô Cửu, sao vậy? Ô Cửu từ trong tưởng tượng thoát ra trở về hiện thực, quay đầu nhìn Trúc Tiêu. Sau đó, ranh giới rõ rệt giữa giường bị Trúc Tiêu phá vỡ. Trong bóng tối, môi và hơi thở của họ quấn lấy nhau. Trúc Tiêu hôn lên khóe môi, yết hầu và xương quai xanh của hắn. Nghe thấy hơi thở của đối phương dưới sự khống chế của cậu trở nên dồn dập. Này, Trúc Tiêu, nhưng sự chủ động như vậy chỉ là thoáng qua, Trúc Tiêu chỉ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước. Ô Cửu bị trêu chọc đến không chịu được, Trúc Tiêu lại không tiếp tục nữa. Hắn không đợi được động tác tiếp theo của Trúc Tiêu, trong lòng sốt ruột, nắm lấy cổ tay Trúc Tiêu, ấn cậu xuống giường. Trúc Tiêu hoàn toàn không có ý định phản kháng, hai tay đều bị Ô Cửu ấn ở hai bên cổ. Đó là tư thế đầu hàng tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Trong tình huống như vậy, giống như sự cổ vũ im lặng. Mặc dù không bật đèn, hắn cũng có thể đoán được biểu cảm sốt ruột của Ô Cửu lúc này. Ô Cửu gọi tên cậu, Trúc Tiêu. Trúc Tiêu như không biết tình cảnh khó xử của hắn, chỉ hỏi. Ừ, sao vậy? Ô Cửu cúi người xuống ngay trong khoảnh khắc này. Trong đầu hắn lóe lên rất nhiều suy nghĩ xấu, muốn lưu lại rất nhiều dấu ấn trên người Trúc Tiêu. Muốn nghe giọng Trúc Tiêu trở nên mềm mại thậm chí run rẩy, muốn nhìn cậu trở nên nhếch nhác, không còn có thể như bây giờ thong dong như vậy nữa. Nhưng hắn vẫn không làm như vậy. Trúc Tiêu, Ô Cửu nghiến răng nghiến lợi nói, em cố ý phải không? Trúc Tiêu, một tiếng, thừa nhận một cách hào phóng. Sau đó cậu lại nhặt chiếc gối ôm dài kia lên, đặt về vị trí cũ, nằm chắn giữa hai người, nói với Ô Cửu. Lần này thật sự ngủ rồi, nhớ đừng vượt quá giới hạn. Ô Cửu, hắn trơ mắt nhìn Trúc Tiêu nhắm mắt lại, nhưng lại không có cách nào. Trúc Tiêu rõ ràng là biết hắn sẽ không làm gì, mới dám trêu chọc hắn một cách không chút gánh nặng như vậy, sau đó lại ngủ thiếp đi một cách không chút gánh nặng. Ô Cửu lần này là hoàn toàn không ngủ được nữa. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong kẽ răng nặn ra một câu cực nhỏ. Trúc Tiêu, tôi thật sự phục em rồi. Ô Cửu nhịn suốt một đêm, sáng sớm hôm sau, liền vội vàng chạy về địa phủ. Hắn vừa về đến nhà liền lục tung tìm kiếm, khiến cho Diêm La phủ vốn đã bị Diêm Vương làm cho hỗn loạn trở nên càng hỗn loạn hơn. Quản gia Bạch thấy hắn sốt ruột đến mức đầu bốc khói, không khỏi thắc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ, ngài đang tìm gì vậy? Sổ hộ khẩu của tôi đâu? Ngài tìm sổ hộ khẩu làm gì? Ô Cửu nghiêm mặt, kiên quyết nói. Tôi muốn kết hôn với Trúc Tiêu, tác giả, anh à. Anh không thể làm gì được cậu ta đâu. Cách duy nhất là... làm, cậu ta, cách chương.